xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4783 Tiểu Cô Tử, 60. Góc chuyện audio.com. Vậy được, ta đợi uống các ngươi rượu cưới. Nói xong Kim Hằng, Diêu Huyên Huyên lại nghĩ tới một chuyện khác. Sắc mặt đột nhiên không dễ nhìn. Đúng, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Đường Quả hiếu kỳ, hiếm thấy xem đến Diêu Huyên Huyên sắc mặt nhìn không tốt thời điểm. Diêu Huyên Huyên, tỷ ta phía trước về cha mẹ ta bên kia. Ngày thứ hai nàng liền mang theo cha mẹ tới nhà tìm ta. Tìm ngươi vay tiền nàng cũng không dám. Phía trước đánh qua cái chủ ý này, bị nhà ta Lũy ca hung đi. Lũy ca còn hù dọa nàng nói, chuyện mượn tiền, muốn thông chi hạ gia. Nếu như hạ gia bên kia thật gặp được khó khăn, xem tại tỉ muội phần bên trên, cũng không có khả năng không giúp. Ai không biết hạ gia, căn bản không thiếu tiền, thì ta tại chỗ liền hù đến, vội vàng nói không mượn. Hiện tại Diêu Huyên Huyên, không phải từ lúc trước cái đần độn, đem nàng bán đi còn hỗ trợ đếm tiền Diêu Huyên Huyên. Diêu Văn Văn phía trước ồn ào như vậy mấy lần, nàng liền biết là đức hạnh gì. Hiện tại thời gian là không dễ dàng, nàng cũng không muốn bởi vì Diêu Văn Văn một câu dỗ ngon dỗ ngọt liền cùng Tạ Lũy lục đục. Nàng là đến ta nhập bọn, Diêu Huyên Huyên nói, nàng là nhìn Ngọc Phân Thẩm làm nhà máy kiếm tiền, tính toán chính mình cũng làm một cái. Hạ Trì không nguyện ý đi theo nàng giày vò, cái kia mấy năm nàng cả ngày giày vò Hạ Trì thi đại học. Có thể đem Hạ Trì cho làm phiền, phía trước cửa hàng quần áo, cũng thiếu chút đền hết, may mắn về sau là hạ gia tỉ muội quản lý, còn tại Ngọc Phân Thẩm trong xưởng cầm hàng, cái này mới cứu vớt trở về. Hiện tại nàng muốn chính mình cũng làm một cái, người nhà họ Hạ căn bản không nguyện ý ta nghe nói. Hạ gia mấy người tỉ muội đều đề nghị tại cái khác huyện thành, nội thành mở mấy nhà cửa hàng, còn tại cùng Ngọc Phân Thẩm nói đây, không muốn nhiều giày vò, cho rằng dạng này kiếm tiền cũng không tệ. Thế nhưng tỷ ta đặc biệt đỏ mắt, cảm thấy dạng này kiếm không được cái gì tiền, nhất định muốn làm nhà máy trang phục, hạ gia không đồng ý cũng chỉ có thể tới kéo ta nhập bọn. Còn cùng ta nói, để ta trộm điểm trong xưởng kỹ thuật đi ra. Diêu Huyên Huyên nói lên cái này thời điểm, oán hận nói, đây cũng quá không muốn mặt, không nói trước nàng tại trong xưởng cũng có chút điểm cổ phần. Liền nói Đường Quả một nhà giúp nàng nhiều như vậy, nàng cũng không có khả năng làm ra những thứ này. Nói lên cái này thời điểm, Diêu Huyên Huyên chào hỏi một bên Trần Ngọc Phân. Ngọc Phân Thẩm, ngươi gần nhất nhưng phải chú ý, tỷ ta sẽ không cam lòng. Nói không chừng nàng sẽ lôi kéo trong xưởng những người khác. Trần Ngọc Phân nghiêm túc gật đầu, ta sẽ lưu ý, nàng trong đầu hồi ức một cái. Hạch tâm nhân viên đều là có nhà máy cổ phần, không đến mức rời lên tảng đá nện chân của mình, ngược lại là một chút phổ thông tầng quản lý cùng nhân viên. Gần nhất tâm tư chính xác rất sinh động. Mụ, kỳ thật chuyện này không cần quá để ý, liền tính Diêu Văn Văn không đánh cái chủ ý này. Thôn phụ cận bên trong cũng sẽ có những người khác đánh cái chủ ý này. Tại tương lai, nhà máy trang phục càng ngày càng nhiều là chiều hướng phát triển. Ngăn cản không được, mụ sau đó phải làm chuẩn bị chính là, phòng ngừa những người kia đến lúc đó dùng xưởng chúng ta bảng hiệu làm quảng cáo. Một khi bọn họ chất lượng xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Đường Quả nhắc nhở, từ giờ trở đi, mụ có thể chuẩn bị một chút chuyện này, để tránh có người giả mạo. Đến lúc đó có phiền phức, cái này cần thông báo rộng rãi. Cả nước các nơi nhà máy chỉ cái này một nhà, tuyệt không hai nhà máy. Một khi có giả mạo người, có thưởng tố cáo, có ai đánh lấy nhãn hiệu của chúng ta bán đồ. Kiện hắn, Trần Ngọc Phân nghe Đường Quả nói, ngày kế tiếp liền bắt đầu tìm người chuẩn bị phương diện này sự tình. Cách chương.